Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 851, chương 852, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. Hai, nghĩ đến buổi sáng, chính mình đi công ty trước. Hạ Quý Thần năm lần bảy lượt nói những lời đó. Chọc cho mặt nàng đỏ. Muốn cùng nhau đòi lại quý ức. Không có một chút muốn bỏ qua ý tứ. Một bên hướng Hạ Quý Thần bên tay góp càng gần một chút. Một bên giọng điệu mềm hơn càng liêu nhân một chút. Hơn nữa, ngươi chẳng những ghen, ngươi còn ngượng ngùng rồi. Bởi vì, quý ức cố ý dừng lại một giây. Mới dùng hai người có thể nghe thấy âm thanh. Tiếp tục mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi phát hiện, chính mình ăn cả ngày giấm. Lại có thể ăn là của mình. Ồ, không đúng không đúng. Nói tới chỗ này quý ức, lắc đầu một cái, liền vội vàng bác bỏ. Ngoặc kép chấm chấm, xác thực nói, người ăn nhiều năm như vậy giấm, thật ra thì ăn đều là từ. Đắc chí lải nhải quý ức, phía sau chính mình, hai chữ, vừa tới cổ họng chỗ, đứng quay lưng về phía nàng Hạ Quý Thần, chợt một cái xoay người, đưa nàng đẩy dựa vào ở sau lưng cách đó không xa trên thân cây. Lực đạo của hắn có chút thô lỗ, phần lưng truyền tới hơi đau, để cho quý ức trong miệng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng qua là đạo kia khí, còn không có hút xong, tay của nam nhân, đã theo nàng sau lưng chỗ, đưa vào quần của nàng bên trong. Quý ức hoảng sợ cả người suýt nữa không có nhảy lên. Hạ Quý Thần, ngươi đang làm gì nha? Hạ Quý Thần giống như là không có nghe được lời nàng nói. Dùng thân thể thật chặt ngăn chặn nàng giãy giụa thân thể. Đưa ra một cái tay khác. Đem trên nàng y dây khóa kéo. Đi xuống kéo một cái. Quý ức trước một giây. Cảm giác trước ngực chợt lạnh. Sau một giây. Nam nhân mặt liền dính vào. Hạ Quý Thần. Đây là vườn hoa. Vườn hoa à. Quý ức giống như là chịu đến thiên đại kinh sợ. Âm thanh đều phát run. Hạ Quý Thần như cũ không để ý lời của nàng. Bàn tay ở trên người nàng dưới người sờ tới sờ lui mò không ngừng. Chẳng qua là mấy cái khiêu khích. Quý ức cả người đã mềm mại thành một bãi đống bùn nhão. Đứng cũng không vững. Có thể nàng chưa quên. Đây là tiểu khu vườn hoa. Hạ Quý Thần. Đừng làm rộn. Hạ Quý Thần. Tại quý ức không biết mình lần thứ mấy kêu tên hắn thời điểm. Nàng nghe thấy cách đó không xa trên đường mòn. Truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Nàng sợ đến ánh mắt bỗng dưng trợn đến lớn nhất. Kinh hoàng lên tiếng. Hạ Quý Thần. Có người đến. Người buông ta ra. Có người đến. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Quý ức sợ bị người phát hiện. Sợ đến cấm khẩu rồi. Mà Hạ Quý Thần lại không một chút muốn ý bỏ qua cho nàng. Thậm chí trên tay cử động. Bộc phát tệ hại hơn. Ngông cuồng tùy ý rồi. Trong chốc lát. Quý ức đã bị Hạ Quý Thần làm cho khí tức không yên. Tại tiếng bước chân khoảng cách quý ức gần, nàng cảm thấy đi ngang qua người một cái xoay người liền có thể nhìn thấy mình và Hạ Quý Thần thời. Điểm, Hạ Quý Thần ngón tay, bỗng nhiên ấn vào trong thân thể của nàng. Nàng nhất thời không nhịn được, hít vào một hơi, tiếng bước chân chợt ngừng lại. Quý ức sợ đến lập tức ngừng thở, liền ngay cả tim đều ngừng đập. Từ đầu đến cuối trầm mặc Hạ Quý Thần, rốt cục cũng đã ngừng động tác, tay hắn không có từ trên người nàng rời đi, hắn chẳng qua là đem mặt, tiến tới bên tai của nàng, thấp giọng mở miệng, sai lầm rồi chưa, hắn đây là tại đánh trả nàng a. Quý ức ngạo kiều, không lên tiếng, Hạ Quý Thần nhíu mày, không có cùng quý ức nói nhảm, ngón tay giữa sắc nhọn đi vào trong đè xuống đến mức sâu hơn một chút. Quý ức thân thể giật mình, không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên. Sai lầm rồi, sai lầm rồi, sau đó còn dám hay không rồi hả? Không dám, không dám, lần này ta trước bỏ qua ngươi. Nếu có lần sau nữa, ta liền trực tiếp giải quyết tại chỗ ngươi. Hạ Quý Thần mở miệng giọng bên trong, mang theo mấy phần ác. Quý ức nơi nào còn cùng Hạ Quý Thần cố chấp. Nàng gật mạnh đầu, ân ân ân. Hạ Quý Thần như là bị nàng này tấm khôn khéo bộ dáng. Dỗ vui vẻ, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. sau đó vừa hướng bên tai nàng mở miệng, ngữ khí trầm dụ hoặc, có phải là muốn hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.